Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, đệ 1563 chương đi trước mộ địa. Hôm sau, ngủ một đêm, Khương Tuấn Huyền mở mắt, ngủ nhiều năm như vậy, lúc này đây là hắn ngủ nhất thoải mái. Đại sư huynh, ngươi tỉnh. Tư Mã U Nguyệt đối diện Khương Tuấn Huyền. Hắn vừa tỉnh tới, nàng liền thấy được. Ân, Khương Tuấn Huyền từ trên giường ngồi dậy, phát hiện quần áo có chút không giống nhau. Ta đây là làm sao vậy? Bị bệnh, cho ngươi chắt chamani tối hôm qua ngủ đến thế nào? Tư Mã U Nguyệt qua đi, cho hắn đem bắt mạch. Tình huống còn có thể. Cũng không uổng công sư tỷ cho ngươi luyện cả đêm đan dược, nguyên lai là tiểu sư muội cho ta xem. Qua, khó trách một giấc này ngủ như vậy thoải mái. Rượu xong đâu? Khương Tuấn Huyền hỏi. Buổi sáng cho ngươi tặng đan dược, nhìn đến nàng quá mệt mỏi, khiến cho nàng trở về nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyên bản tính toán chờ Khương Tuấn Huyền tỉnh lại liền đi lăng mộ. Hiện tại xem ra, lại đến đầy đã nửa ngày. Sư huynh, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một chút đi, Tư Mã U Nguyệt đối Tô Tiểu Tiểu nói. Các nàng hai tối hôm qua hàn huyên cả đêm, tuy rằng linh sư có thể không cần ngủ, bất quá dù sao hiện tại cũng đi không được. Không bằng nghỉ ngơi tốt lại xuất phát. Tô Tiểu Tiểu nhìn Khương Tuấn Huyền liếc mắt một cái, gật gật đầu rời đi. Tư Mã U Nguyệt cấp Khương Tuấn Huyền nói tình huống của hắn, cũng nói trị liệu biện pháp. Khương Tuấn Huyền đối chính mình tình huống nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Đi theo nàng cũng không có gì. Biết được nàng muốn đi Hiên Khâu gia, hắn ý tưởng cùng Tô Tiểu Tiểu bọn họ là giống nhau. Nếu là nguy hiểm như vậy, sự tình, bọn họ tự nhiên muốn cùng nàng cùng đi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nói câu nàng liền biết. Làm Khương Tuấn Huyền đi xem hàn diệu xong, chính mình đi tìm Tư Mã ra người. Hoàng Oanh Oanh bọn họ biết nàng ở trong phòng trị liệu Khương Tuấn Huyền, cho nên không có đi quấy rầy nàng. Không nghĩ tới nàng sẽ đi tìm bọn họ. Ra ra nãi nãi, ta muốn đi một chuyến lăng mộ. Tư Mã U Nguyệt nói thẳng ra bản thân tới mục đích. Ngươi đi lăng mộ làm cái gì? Kia lăng mộ tuy rằng có không ít bảo bối, nhưng là quá nguy hiểm ở đi. Hoàng Oanh Oanh nghĩ đến phía trước trải qua, còn có chút lòng còn sợ hãi. Nãi nãi, ta phía trước không phải nói này đó khí linh có chút không giống nhau sao? Ta đi xem kia lăng mộ có phải hay không có cái gì bất đồng, Tư Mã U Nguyệt nói. Theo lý thuyết khí linh nhược điểm hẳn là đều là giống nhau. Nhưng là này đó khí linh, lôi thuộc tính linh lực cư nhiên không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Khẳng định là có cái gì nguyên nhân khác, kia cũng quá nguy hiểm ân y, chỉ có trải qua quá người mới biết được kia lăng mộ khủng bố. Nãi nãi, ngươi yên tâm đi, những cái đó khí linh nại ta bất hòa. Tư Mã U Nguyệt vạn trụ Hoàng Oanh Oanh tay, ta có tím cực thiên lôi, còn có tiểu tước tước, sẽ không có gì đó. Ngươi xem, ngày hôm qua những cái đó khí linh còn không phải là đều bị ta giết chết sao? Chúng nó không sợ giống nhau lôi điện, nhưng là sợ ta tím cực thiên lôi. Ngươi cẩn thận một chút, nếu có thể tra ra nguyên nhân tốt nhất, nếu tra không ra, cũng không cần cưỡng cầu, chú ý an toàn liền hảo, Tư Mã Tu Tề dặn dò nói. Ta biết đến, Tư Mã U Nguyệt chiều Tư Mã Tu Tề cười cười. Ra ra chính là muốn so nãi nãi dứt khoát một ít. Ngươi sư huynh tình huống thế nào? Có điểm phiền toái, đến yêu cầu thời gian rất lâu trị liệu, cho nên mặt sau khả năng muốn đi theo ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là ngươi không phải muốn đi Hiên Khâu ra sao? Đúng vậy, bọn họ nghe nói ta muốn đi, liền nói muốn đi theo ta. Ta nghĩ dù sao có Phượng cô câu người, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, liền mang theo đi. Vừa lúc cấp sư huynh trị liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, ra ra, ta nghe lão tổ tông nói các ngươi là sư phó của ta mang đến. Như thế nào không thấy được sư phó bọn họ? Chúng ta tuy rằng là cùng đi đến, nhưng là đến nơi đây sau liền tách ra, cho nên vẫn luôn không có nhìn đến bọn họ. Tư Mã Tu Tề đáp. Bất quá, ta tưởng bọn họ hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Ta xem bọn họ trong đội ngũ cũng có được dị hỏa người. Tư Mã U Nguyệt nghe nói bọn họ cũng có dị hỏa, trong lòng yên tâm không ít. Bất quá vẫn là muốn xác định bọn họ không nguy hiểm mới được. Rời đi Tư Mã Tu Tề bọn họ phòng, nàng phái đại lượng xích phong đi ra ngoài, hy vọng trong khoảng thời gian này có thể tìm được phong hành trình rơi xuống. Một đêm vô miên, Xích Phong không hổ là tìm hiểu tin tức năng thủ. Thiên sáng người liền cấp Tư Mã U Nguyệt mang đến phong hành trình tin tức. Bất quá, này cũng không phải một cái tin tức tốt. Nghe xong Xích Phong nói sau, Tư Mã U Nguyệt thở dài, gõ gõ hàn diệu song môn. Nửa giờ sau, U Nguyệt bốn người ra khỏi cửa thành, hướng tới lăng mộ phương hướng bay đi. Tiểu sư muội, ngươi nói sư phó của ngươi bọn họ đều đi lăng mộ. Này tin tức có thể tin được không? Hàn Diệu Song lo lắng đây là nhân thiết hạ bẫy dập. Rốt cuộc chuyện này so với thượng một lần càng thêm quỷ dị. Là Xích Phong truyền đến tin tức, hẳn là đáng tin cậy. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nàng ý tứ. Bất quá nàng chỉ là một cái nho nhỏ linh sư, những người đó như thế nào hội phí tận tâm tư đối phó nàng. Thiết hạ lớn như vậy một cái bẫy, còn làm Xích Phong tới nói cho nàng, này cũng quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa, những người đó cũng sẽ không nghĩ đến Xích Phong sẽ tới nơi nào điều tra tin tức, mặc kệ có phải hay không rơi vào. Chúng ta tiểu tâm một ít luôn là tốt. Ta tưởng ở bên ngoài lần đó, hẳn là chúng ta không cẩn thận trước tiên đánh vỡ bọn họ kế hoạch, mới làm kia khống chế người chưa kịp thao tác. Ta tưởng, này sau lưng người khẳng định không đơn giản. Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở nói, muốn hình thành khí linh, yêu cầu không chỉ là đại hung đại cát nơi, càng cần nữa dài dòng chờ đợi. Cho nên, giống nhau thế lực đều có thể bài trừ bên ngoài. Ta tưởng, những cái đó ẩn tộc khả năng tính khá lớn. Khương Tuấn Huyền dựa vào Hàn Diệu Song trên vai, mắt buồn ngủ mông lung mà nói. Tư Mã U Nguyệt cũng là như vậy tưởng. Thế lực khác đều không có cái này nội tình. Vậy ngươi cảm thấy, tử thi đâu? Tử thi sự tình bọn họ cũng có điều hiểu biết, hẳn là có chính mình cái nhìn. Tử thi, một cái Dương gia còn không có lớn như vậy dã tâm cùng năng lực. Khương Tuấn Huyền ngồi dậy. Này sau lưng tất nhiên là cùng người nào cấu kết ở bên nhau. Ta cảm thấy việc này phỏng chừng cùng quỷ tộc cũng thoát không được quan hệ. Chế tác tử thi biện pháp hẳn là từ quỷ giới truyền tới. Tô Tiểu Tiểu suy đoán. Ai, hy vọng này tử thi sau lưng người hòa khí linh sau lưng người không phải cùng bát người. Hàn Diệu Song thở dài, ta cảm thấy là cùng bát người khả năng tính không lớn. Bất quá, đều khó đối phó là được. Khương Tuấn Huyền xoa xoa huyệt thái dương. Thế giới này thật là có điểm rối loạn a. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng có chút lo lắng. Tại đây náo động thế giới, vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình mới được. Tiểu sư muội, Xích Phong nếu tra được sư phó của ngươi bọn họ ở lăng mộ bên này, kia có hay không tra được bọn họ cụ thể ở đâu? Tô Tiểu Tiểu hỏi, Tư Mã Uông Nguyệt lắc đầu. Những người đó chỉ là ở trở về thành thời điểm gặp được qua sư phó bọn họ. Cũng không biết bọn họ cụ thể đi nơi đó, cái này lăng mộ rất lớn. Nếu không biết cụ thể vị trí nói, không hảo tìm kiếm Money tới rồi nơi đó nhìn nhìn lại đi. Tư Mã Uông Nguyệt đáp, chờ bọn họ tới rồi lăng mộ, nàng mày không tự giác mà nhăn ở cùng nhau. Hết chương.